Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727, chương 738, vang vọng. Đây là biết bao cao vót một cánh cửa. 100 mét nhiều độ cao sánh vai xung quanh nhà cao tầng. Hiện đại đô thị trong nháy mắt nhường cánh cửa này kéo vào ma huyễn vực sâu không đáy. Toàn thể màu đen nhạc dạo cửa lên dương có khắc từng cái quái vật ý tưởng. Chạm, đứng, xa vừa nhìn như là từng ở Tokyo từng xuất hiện La Sinh Môn. Chỉ là đen cửa hình thức gần kề phương Tây thần thoại. Yên tĩnh thần bí, đứng ở trước cửa Misa so sánh cùng nhau bé nhỏ không đáng kể. Nhỏ bé như là run rế, to lớn hơn chính là đen cửa tỏa ra năng lượng. Ở nguồn năng lượng này trước hết thảy đều là mờ mịt cho bụi. Lượng lớn năng lượng dội rửa xung quanh. Misa trái trán tóc mái bị điên cuồng về phía sau vuốt đi. Một đầu mái tóc cũng không bị khống chế bay lượn. Đau quá a! Yayako che mắt kêu rên. Sáng năng lượng màu xanh lam như là hải dương thủy triều giống như từng cơn sóng liên tiếp lan lộn. Mấy trăm mét ở ngoài trên phi cơ trực thăng cũng có thể thiết thực cảm nhận được năng lượng đánh. Trước mắt trời cùng đất tận nhuộm thành màu xanh lam một mảnh. Trong lúc nhất thời thậm chí không nhận rõ ở đâu là trời ạ, bên trong mới là địa. Hồng hộc, trên trời hết thảy máy bay trực thăng về phía sau lui lại. Coi như cãi lời quân lệnh cũng so với làm mất mạng tốt. Cửa, đây mới là... quỷ ra người bản thể. Xa xa quan chỉ huy bước nhanh từ nơi đóng quân đi ra. Mỗi người bóng dáng đều về phía sau kéo thật dài cực nhỏ. Đứng trên đất trống đặc biệt có thể cảm nhận được cửa lớn khủng bố. Nếu như đây mới là quỷ ra người sức mạnh chân chính. Vậy bọn họ lần hành động này đúng hay không thả ra cái gì không được quái vật? Nguyên bản chính đang chạy nạn phụ Kim Sơn thị dân từ từ có người dừng bước lại. Ngước nhìn sừng sững phía trên đường chân trời đen cửa. Mau mau xem, đây là quái vật gì a? Đừng xem, chờ chút toàn bộ phụ Kim Sơn đều phải bị phá hủy. Một ít còn ổn định ở trong nhà người cũng chịu không nổi nữa hoảng sợ. Đen cửa xuất hiện khoảnh khắc phá hủy bình dân tâm thần. Vạn ngàn con mắt đều bị đen cửa hấp dẫn, nhưng lại phảng phất một giây sau này đen cửa liền sẽ đem tất cả người con ngươi bổ xuống dính ở trên cửa, muốn không nên công kích. Này nói không chắc là quỷ ra người hậu chiêu, nếu như không đem cửa phá hủy, sẽ có quái vật từ cửa bên trong đi ra. Chẳng lẽ là cùng đảo quốc như thế, liên thông dị thế giới đen cửa. Dị thế giới yêu ma quỷ quái liền giấu ở đen cửa sau. Đừng làm bừa, đừng làm bừa. Mượn khoa học kỹ thuật sức mạnh bộ chỉ huy nhìn thấy cửa càng thêm trực quan. Bất luận phía trước vẫn là phía sau, cánh cửa này đều là đồng dạng đồ án. Đột ngột lập trên đất lại như là phóng to hắc ám bản nhiều rồi hát mộng cánh cửa thần kỳ. Cửa động, cửa lớn bỗng nhiên sản sinh tiếng động rất nhỏ. Hai cánh cửa phi điểm hướng ra phía ngoài đẩy mở. Xa xa chứng kiến người hô hấp đình trệ. Đen cửa hất trời bóc địa khí thế nhường người không thể thở dốc. Hiệu quả rất tốt. Mizuno thỏa mãn nhìn tất cả mọi người phản ứng. Mà biến đổi bản La Sinh Môn quả nhiên là hù dọa người thần khí. Isiril Daito ký ức dĩ nhiên bởi vì tình huống ngoài ý muốn chậm rãi thức tỉnh. Này có thể không ở Mizuno kế hoạch bên trong. Hơn nữa nếu để cho Isiril Daito đem hết thảy vấn đề cùng tin tức viết ra vấn đề liền lớn. Hắn gọn gàng dứt khoát đem Isiril Daito linh hồn lấy đi. Có điều cái kia ba hành chữ phỏng chừng đã trêu chọc xảy ra phiền toái. Còn cần dùng một ít phương pháp đến phần kết thúc. Mizuno xem như là biết rõ những này các quan phủ động tác võ thuật. Bước cách càng cao càng dễ dàng nhường quan phủ hoài nghi nhân sinh. Tiện đà khởi động phong phú não bù năng lực để đền bù trong đó không đủ. Chính mình chỉ dùng sau đó nghe quan phủ phân tích gật đầu là được rồi. trăm mét nhiều đen cửa khe khẽ mở ra. Cái kia cao to đến khiến người ta nghẹt thở, cánh cửa mang đến vô cùng tận áp lực. Bài sơn đảo hải khiến người ta nghẹt thở. Kẹt kẹt, ở âm thanh âm nhẫn thuật ảnh hưởng. Tiếng cửa mở bị vô hạn phóng to. Kẹt kẹt kẹt kẹt như là ở mỗi người bên tai vang lên. Biển mây thiên địa chỉ còn dư lại này duy một thanh âm vang lên. Cửu thiên mây xanh đều phải bị sóng âm tách ra. Mở mở cửa may như là bổ ra ngọn núi. Sơ sinh mặt trời mới mọc dọc theo cánh cửa điểm điểm bay lên. Ánh sáng từ nhất tuyến thiên bên trong bắn ra. Thiên đường từ đen cửa bên trong dò ra đầu. Mochizuki tiểu thư, xin mời lui lại. Mochizuki tiểu thư, xin mời lui lại. Nghe tai nghe bên trong không ngừng truyền ra âm thanh. Mia về phía sau lui bước. Nhưng trong môn phái có người đi ra. Là một đạo gần 2 mét cao gầy thân thể. Đặt ở trong nhân loại đây là 100% không hơn không kém cao to. Chỉ là cùng đen cửa không được tỷ lệ thuận. Cao to như vậy cánh cửa nhưng chỉ đi ra một tên nhân loại. Tương phản cảnh tượng khiến lòng người bên trong chợt cảm thấy đột ngột. Đừng nói 100 mét, coi như từ đen cửa bên trong chui ra 200-300 mét to lớn quái vật cũng chẳng có gì lạ. Cao gầy bóng người thân xuyên áo che gió màu đen, toàn thể bị thần bí bao phủ. Trong bộ chỉ huy tướng quân phụ trách đều là quân sự sự vụ. Không phải vậy đầu óc chuyển hơi hơi nhanh lên một chút liền có thể nhận ra đây là ở Tokyo Meguro. Khu siêu thị từng xuất hiện thần bí siêu phàm, bị xếp vào hồ sơ đến hiện tại, vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra nửa phần đầu tự. Hắn gầy gò phương Tây mặt mang theo không phải nhân loại bình thường phấn khởi chán trường cảm giác. Ngũ quan thâm thúy lõm đáng sợ. Đi ra cửa xong cùng liền cùng Misa lẫn nhau lập đối diện. Người tốt, quay về Misa nhẹ nhàng gật đầu. Áo gió nam còng không quên trên mặt mang theo nụ cười lại quay về xung quanh ra hiệu vấn an. Hắn nói ra tiêu chuẩn đảo quốc ngữ rõ ràng. Khác nào thuở nhỏ sinh ở Tokyo đất, áo gió nam biểu hiện lại như là ngói kéo mấy kém quỷ hút máu. Chỉ là trong thần thoại quỷ hút máu cũng không có lớn như vậy phô trương. Ngược lại như là trường quản sinh tử minh giới đại năng. Đều do ta quản giáo sơ sẩy, lại nhường hắn từ đen lao bên trong chạy ra. Có điều không nghĩ tới sẽ trốn ở tòa này trên bán đảo. Thật là làm cho ta dễ tìm. Dứt lời, hắn trên người mặc áo gió đột nhiên nhô lên. Năng lượng màu đen còn như thực chất tụ lại bành trướng. Phía sau đen cửa cũng thuận theo kịch liệt đung đưa. Phụ Kim Sơn nội thành lại bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Một cái tay như ác tay hướng về phía trước tìm kiếm. Năng lượng cánh tay thể tích lớn đến kinh người như là lục địa cá voi. Nhưng không có nước biển, chỉ là ở trong không khí bơi lội. Hô, chỉ cần áo gió nam đồng ý, năng lượng cánh tay liền có thể ung dung phá hủy hai bên dày đặc kiến trúc diễn biến ra một hồi do. Người tai nạn, bàn tay khổng lồ vượt qua 100 mét khoảng cách, có điều nơi hốt nháy mắt, cảm thụ từ đỉnh đầu của mình lau qua bàn tay, Misa trái tim đều xót vỗ mấy đoạn. Giữa không trung bàn tay bỗng nhiên biến hóa tư thái, từ hồi âm mở biến thành ngón trỏ cùng ngón tay cái cuộn tròn lên vòng tròn, như ngắt lên cọng tóc dạng. Năng lượng bàn tay khổng lồ từ trên mặt đất hư không cắp lên một cái nào đó đồ vật. Nguyên bản hư vô không khí chịu đến bàn tay khổng lồ quấy dày sau sản sinh ra biến hóa. Không khí như là sóng nước lay động vài giây. Một đạo màu tím lam linh hồn mắt trần có thể thấy cuộn tròn rúc vào một chỗ. Bàn tay khổng lồ bốc lên linh hồn lại như một viên đường đậu. Quỷ gia người khí tức lại xuất hiện. Yayako mê man, bàn tay khổng lồ mang theo xác thực là quỷ gia người khí tức không sai. Nhưng cùng trước sinh động ra người quỷ so với, hiện tại ra người quỷ liền như chết rồi giống như. Hoàn toàn không có nửa phần sinh cơ. Đây thật sự là quỷ gia người. Thực sự là thật không tiện. Cho các người thêm phiền phức. áo gió nam vừa nói chuyện, cầm lấy quỷ ra người năng lượng bàn tay khổng lồ một bên về phía sau co lùi. Nhìn chung quanh lại tả hữu tạo thành phế tích, áo gió nam trên mặt mang theo nồng đậm hổ thẹn, dường như tất cả những thứ này đều là hắn tạo thành. Ta sẽ ở phía dưới cho tử thương người nhất định bồi thường. Như vậy liền như vậy, sau khi từ biệt, ta còn muốn đem cái này quấy rối ra hỏa nhanh lên một chút giam giữ lên. Dứt lời, áo gió nam giơ lên cánh tay ở giữa không trung vỗ tay cái đột. Lạch cạch, búng tay vang vọng, đen cửa, áo gió, bàn tay khổng lồ, hết thảy làm cho người ta mang đến hoảng sợ vật tượng một chốc tiêu tan. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.